Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, Hư Tịnh nghĩ xa. Tiết Mục Đông đưa cây quạt ung dung quạt mấy lần. Đang lúc Tần Cách Thái cho là hắn muốn phát biểu cái gì trấn an cảm xúc tuyên ngôn lúc. Lại nghe Tiết Mục là nói như vậy. Mọi người đều biết, chúng ta là ma môn, rất xấu. Tần Cách Thái, đám người, cho nên nha, chuyện này rất đơn giản a. Tiết Mục lo lắng nói, nếu thật là chúng ta làm thuốc giả hố người, vậy thì hố thôi, chúng ta ma môn cũng không phải không dám thừa nhận, cái gì phá sự đều nhận qua, như vậy một kiện thì xem là cái gì? Đám người, nhận thức đến điểm này là không phải càng đơn giản hơn. Tiết Mục buông tay. Cho nên nếu như chúng ta nói không phải chúng ta vấn đề, vậy thì không phải là, không cần thiết lừa gạt ai đúng không? Rốt cục có người cười khổ nói, tựa như là, Lục Đạo Chi Minh hiện tại thật sự là chợt so sánh. Nếu thật là bọn hắn muốn hố người, trực tiếp nhận người lại có thể bắt hắn như thế nào? Hiện tại vấn đề là, chúng ta cũng không biết chuyện này đến cùng là Tung Hoành Đạo làm càn rỡ, hay là người khác đang làm chuyện xấu. Chúng ta cũng phải tra một chút lại nói, là vấn đề của chúng ta. Chúng ta không cần thiết từ chối. Không phải chúng ta vấn đề, cũng đừng để chúng ta cõng nồi. Chỉ đơn giản như vậy đạo lý. Tiết Mục quạt xếp vừa thu lại, chỉ vào bị chế trụ kẻ đánh lén. Thanh âm nghiêm túc. Từ trước mắt tình huống nhìn, bổn minh có khuynh hướng loại sau khả năng, nếu như mọi người không mù, chắc hẳn cùng ta có giống nhau phán đoán. Đám người hai mặt nhìn nhau một trận, phát hiện thế mà không có gì có thể cãi lại. Đạo lý chính là đơn giản như vậy, không có người tận lực kích động, kỳ thật người người đều không ngốc, tỉnh táo lại rất nhiều đạo lý một chút có thể thấy được. Chắc hẳn chư vị không quá rõ ràng, bổn minh tại Linh Châu đã tuyên bố qua nghiêm túc lệnh, nghiêm cấm dược vật đồ ăn chế giả hành vi, nếu như xác thực thuộc Tung Hoành Đạo vấn đề, không cần mọi người nói, sáng sớm ngày mai liền có thể trông thấy cổng đầu người. Tiết Mục nói xong, ôm quyền thi lễ, cho bổn minh một đêm thời gian, sáng sớm ngày mai liền biết kết quả. Trước tản đi đi, không tiêu tan cũng phải tán. Có lẽ trong đám người còn hỗn có mưu đồ làm loạn người. Nhưng vậy cũng là nguyên Lục Đạo Chi Minh thành viên. Nhìn thấy Tiết Mục Nhạc Tiểu Thiền xuất hiện đều sớm sợ tè ra quần. Nơi nào còn dám lên tiếng. Mặt khác bại lộ hai người. Một cái còn tại Nhạc Tiểu Thiền dưới chân nghẹt ngào. Một cái bị Tần Cách Thái ném xuống đất xương cốt đều nát. Giữa sân tụ tập đám người lúc này khí đều sớm tàn. Không tan cuộc còn có thể làm gì? Nhìn xem biển người chậm rãi tán đi. Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói. Uy, nghe người tự xưng bổn minh rất có điểm khí thế. Lúc nào nghĩ từ mới? Kỳ thật ta muốn nói là bản manh. Đi đi đi, người đổ đệ mới manh. Tiêu Khinh Vu liền bồi tiếp, cười ngây ngô. Kỳ thật dự thính Tần Cách Thái bọn người phân không ra minh cùng manh khác nhau ở chỗ nào. Nghe rõ ràng giống nhau như đúc. Không biết bọn hắn là thế nào nghe ra khác nhau còn giao lưu đến hữu tư hữu vị. Minh chủ, thuộc hạ hành sự bất lực. Tần Cách Thái tiến lên phía trước nói. Chuyện này, Tiết Mục khoát khoát tay. Liếc mắt trên đất hai cái tù binh. Thẩm một chút liền biết. Không cần hao phí chi nhớ, ta đi thẩm. Nhạc Tiểu Thiền hứng thú bừng bừng cầm lên tù binh, rất lâu chưa thử qua một chút xáo lộ, tay đều sinh, tù binh ánh mắt lộ ra cực độ ý sợ hãi. Tất cả mọi người là ma môn xuất thân, người nào không biết một chút kinh khủng thủ đoạn. Nhạc Tiểu Thiền thẩm tù binh đi, Tần Cách Thái Tiêu Khinh Vu liền chiêu đãi Tiết Mục liền tòa. Cùng hắn giảng giải gần đây sự tình, độc là ba ngày trước bắt đầu lan tràn, gây nên người thượng thổ hạ tà, bùn rùn bất lực. Tần Cách Thái nói, Mới đầu mọi người tưởng rằng cái gì bệnh truyền nhiễm chứng, liền tự phát mua thuốc, rất nhanh liền đem cảnh nội dược liệu đoạt giống. Chúng ta biết tình trạng, liền để các lớn tiệm bán thuốc tại xung quanh quận huyện thu mua. Còn phụ cấp tiền đâu? Tần Cách Thái nói đến có chút hủy khuất bộ dáng. Tiết Mục nhìn nhịn không được cười. Là bệnh vẫn là độc? Không phải có khinh vu phán định sao? Chờ chúng ta biết chuyện này thời điểm, tranh đoạt dược liệu phong trào đều đã bắt đầu một vòng. Tiêu Khinh Vu bĩu môi nói, nhưng thật ra là bệnh vẫn là độc, đối với việc này không phải mấu chốt, ta ra phán định là độc lại có thể thế nào? Hết thuốc a, vẫn là chỉ có thể để cho người ta đi thu mua. Tiết Mục cau mày nói, ta cùng Tiểu Thiền một đường đi tới, cũng nhìn thấy không ít phương thuốc tài trải chật ních người. Bất quá không có mảnh cứu, chỉ cho là chiến loạn chi địa vốn nên như vậy. Xem ra đây không phải chúng ta một chỗ sự tình, toàn bộ Nghi Châu đều như vậy. Tiêu Khinh Vu nói, cho nên việc này rất quái lạ a. Đã toàn bộ Nghi Châu đều có loại độc này lưu truyền, mọi người dược liệu đều khan hiếm mới là, vì cái gì chúng ta có thể thu mua đến đại lượng? Tiết Mục quả quyết nói, là sớm có dự mưu thuốc giả phá giá nơi đây, cho nên dược liệu vô hiệu, khiêu khích mọi người lửa giận cũng là bình thường. Tần Cách Thái bất đắc dĩ nói, đối với chúng ta mà nói, thật đúng là không thể xác định là nhà mình Tung Hoành Đạo làm vẫn là Tịnh Thiên Giáo làm. Mọi người thuộc tính quá tương tự, đang điều tra lúc, tiếp xuống minh chủ đã nhìn thấy. Tiết Mục nói, điều tra trách nhiệm nhưng thật ra là thứ yếu, cấp tốc triệu tập chân dược tới mới là bản chất nhất giải pháp. Tần Cách Thái nói, thuộc hạ đã cho Linh Châu Lâm trưởng quỹ đi tin, để hắn cấp tốc triệu tập dược liệu tới. Lâm trưởng quỹ đã hồi âm nói ngay tại triệu tập, bởi vì nhu cầu số lượng nhiều, có lẽ cần mấy ngày chu bị. Hắn nâng lên bên này Tung Hoành Đạo người phụ trách là hắn thân tín, xảy ra vấn đề tỷ lệ không lớn, ngược lại là dân chúng bị người khác giật dây kích động mà tạo thành náo động khả năng có chút cao. Để chúng ta bảo vệ cẩn thận Y Tiên Tử mới là đứng đắn. Chỉ cần có Y Tiên Tử ở đây, hết thuốc cũng là thuốc an thần. Xem ra nhà ta đồ đệ lại trở thành điểm mấu chốt. Lâm Đông Sinh vẫn rất có ánh mắt, đối địch ta mấu chốt thấy rất rõ ràng. Tiết Mục cười nói, ta đồng ý phán đoán của hắn. Từ hôm nay bộ dáng nhìn, không phải chúng ta người. Yên tâm đi, dĩ nhiên không phải chúng ta người. Nhạc Tiểu Thiền nhún nhảy một cái từ bên ngoài, tiến đến, một phái thần thanh khí sảng bộ dáng. Vừa hỏi, chuyện này thuốc tối thiểu chuẩn bị 2 tháng. Toàn Nghi Châu đều là thuốc giả, không riêng chúng ta một cảnh. Nếu là chúng ta người, thủ bút lớn như vậy nhưng không lừa gạt được vài ngày trước lớn đốc cha. Tiết Mục thần sắc nghiêm túc, từ thời gian nhìn, chính là chúng ta chỉnh hợp lục đạo thời điểm. Nói cách khác, Hư Tịnh vào lúc đó liền cấu kết một chút Tung Hoành Đạo người làm tốt cục này. Đúng vậy a, Nhạc Tiểu Thiền đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, thuận tay bóp Tiêu Khinh Vu một thanh. Tại Tiêu Khinh Vu tội nghiệp trong lúc biểu lộ thản nhiên nói, bọn hắn bố trí này cục lúc, cũng không biết chúng ta thế mà lại đem Khinh Vu phái đến loại này binh hoang mã loạn địa phương đến. Có Khinh Vu tại, hết thuốc đều có thể biến ra cái gì trị liệu thủ đoạn đến. Địa phương căn bản sẽ không loạn, cho nên bọn họ nơi đây người phụ trách cảm thấy nên tại Khinh Vu động thủ cứu chữa trước đó trước. Kích động. Cố hữu hôm nay bạo loạn, trách không được kẻ đánh lén trực tiếp liền muốn giết Khinh Vu. Tiết Mục trầm ngâm nói, bọn hắn chuẩn bị 2 tháng, chỉ vì để chúng ta cùng lãnh chúc thế lực hỗn loạn. Nhạc Tiểu Thiền nói, ngươi quên Hư Tịnh bọn hắn là không có sản nghiệp, không có tiền. Như thế một tay có thể kiếm đồng tiền lớn a, Nghi Châu toàn cảnh thuốc giả. Lúc này thật sự là kiếm được đầy bồn đầy bát, chúng ta mấy hạng sinh ý đều không có bọn hắn như thế có thể dựt tiền. Tiết Mục sửng sốt một chút, lắc đầu bật cười, có tiền thời gian quá lâu, thế mà quên hư tịnh cũng là rất cần tiền. Quả nhiên chiêu này kiếm tiền rất lợi hại, lại có thể tạo thành đối phương thế lực dung chuyển. Thao tác tốt có thể sẽ làm Mãnh Hổ Môn cùng Lãnh Trúc bên kia đều mất hết dân tâm. Phối hợp bọn hắn thánh giáo tuyên truyền, hiệu quả nói không chừng rất tốt. Nếu như Mãnh Hổ Môn cùng Tự Nhiên Môn từ riêng phần mình đại bản doanh triệu tập dược liệu quá trình bên trong không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, trên đường còn có thể bị cướp. Phải biết Tịnh Thiên giáo bên trong cũng có số lớn hoành hành đạo nhân sĩ. Đúng, còn có một cái rất lớn hiệu quả. Trước kia bọn hắn làm thánh giáo gạt người, chỉ là miệng lắc lư, nhìn không thấy hiệu quả thực tế. Không bao lâu nữa liền sẽ có trí giả phát hiện không đúng. Bọn hắn cần một cái hiệu quả thực tế đến đặt vững thánh giáo vĩ quang chính hình tượng. Cho nên giờ phút này chính bọn hắn thế lực bên trong cũng là trải rộng thuốc giả. Trước tiên đem cái này nồi nấu vứt cho lục đạo chi minh. Chiều đến kêu ca sôi trào về sau, lại đem mình giấu đi chân dược lấy ra cứu người chữa bệnh. Lúc này liền chân chính là thánh giáo huy hoàng, tụ lại dân tâm hiệu quả không gì sánh kịp. Bố cục đường dài, một thạch nhiều chim, quả nhiên khi thiên tông xuất phẩm mới là nhất làm cho người đau đầu đại địch. So với cái kia chỉ biết đánh nhau khó đối phó nhiều. Tiết Mục suy nghĩ một trận, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Tiêu Khinh Vu ngạc nhiên nói, sư phụ ngươi còn thật cao hứng. Ta đang nghĩ, chúng ta có được y tiên tử đều tránh không được có chút đau đầu. Lãnh Trúc bên kia có phải hay không muốn nổ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.